Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 914. Trên phố tin đồn, trạng vạng tối, PLM công ty cổ phiếu đầu tiên là phóng đại sau chính là giảm xuống thật lớn sự tình. Trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Rốt cuộc như vậy, kinh tâm động phách tốc độ tăng giảm mức độ tại thị trường chứng khoán trung thế. Nhưng mà rất lâu không nhìn thấy. Đồng thời, đang lúc mọi người đều nghị luận đồng thời, một cỗ tiểu đảo bát quái tin tức, không biết từ đâu đi lên, nhưng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. New York, nướng đi, bởi vì cái gọi là mấy người vui vẻ mấy người buồn. Tại đây chàng PLM công ty cổ phiếu trong sóng gió phong ba. Rất nhiều người đều bị tham lam che kín con mắt. Cuối cùng nhẹ thì tổn thất nặng nề. Nặng thì gia tài tận tản mạn. Thậm chí còn có điên cuồng hơn chơi đòn bẩy. Lúc này khả năng đã tại tìm kiếm nhà cao tầng trên đường. Phàm là sự tình đều có người thắng. Có người có thể khống chế được nội tâm bên trong tham lam. Ở lúc mấu chốt nhịn xuống hấp dẫn, thu hồi tự nhiên là tương đối khá, mà đầu chính là cái này số rất ít nhân chung một trong số đó. Hơn 6.000 đô la Mỹ, đối với người bình thường mà nói, đây đã là bút rất phong phú tiền của phi nghĩa. Đầu theo Nasdaq giao dịch đại sảnh đi ra sau, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là gọi điện thoại đem chính mình mấy cái lão ca nhóm kêu đi ra. Chuẩn bị mọi người khỏe may mà uống chung một chút. Hào hào chúc mừng hạ. Nướng đi chung. Đau cùng với hắn lão ca nhóm. Tổng cộng có 4 người. Mọi người ngồi vây quanh tại nướng lô một bên. Giày nặng áo lông cũng đã cởi ra. Uống vào chủ quán tự nhưỡng microphone nha bia. Ngửi lấy thịt nướng tản mát ra mê người mùi thơm. Đau cảm thấy rất là mãn nguyện. Đau, người cũng thật là lợi hại. PLM công ty cổ phiếu sự tình ta đều nghe nói. Nhiều người như vậy đều rớt ở bên trong. Không nghĩ tới ngươi chẳng những không có rớt ở bên trong. Vậy mà còn hung hăng mà kiếm lời một bút. Ngồi ở đâu đối diện Pullman giơ ngón tay cái. Trong giọng nói ngậm lấy một chút kính nể. Đau cười cười. Lần này có thể tại PLM công ty thượng kiếm lời chút tiền. Kỳ thật nhiều ít cũng là có chút may mắn. Nếu như PLM công ty cổ phiếu lại sớm rớt chút, khả năng ta lần này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại hồi tưởng lại, vẫn là mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Đau là mỗi cổ 36 đô la Mỹ thời gian bán đi, mà PLM công ty cổ phiếu giảm xuống thật lớn là từ mỗi cổ 39 đô la Mỹ thời gian bắt đầu. Chính giữa nhìn như kém 3 đô la Mỹ, thế nhưng tại lúc ấy loại kia tốc độ tăng cực nhanh dưới tình huống. 3 đô la Mỹ bất quá liền là cá biệt giờ đồng hồ sự tình. Nếu như hắn lúc ấy hơi hơi do dự xuống, hoặc là hơi hơi nhịn không được hấp dẫn, cái kia khả năng sẽ rất khó toàn thân trở ra, cho nên khi đau lại hồi tưởng khi đó cảnh tượng. Lại hồi tưởng Hawk khuyên hắn thời gian bộ dáng, không thể phủ nhận chính là hắn lúc ấy thật là có chút do dự. Rốt cuộc mỗi tăng lên 1 đô la Mỹ, đối với hắn mà nói, cái kia đều là gần 1.000 đô la Mỹ tiền lời. Bất quá may mắn, hắn lúc ấy khắc chế tham niệm. Lão Hawk đâu này, hai người các ngươi mỗi ngày đều cùng một chỗ, hắn như thế nào không có tới đâu này? Ngồi ở đâu bên cạnh trung niên nữ nhân Lina dò hỏi. Đau nghe vậy, than nhẹ thanh âm, có chút lắc đầu. Lão Hóc lần này thế nhưng mà tổn thất nặng nề a. Lại nói tiếp hay là hắn trước hết nhất phát hiện PLM công ty dị thường đâu này. Kết quả, còn lại 3 người trầm mặc. Pullman dò hỏi, lão Hóc lần này thua nhiều ít. Đau duỗi ra 3 cái ngón tay. Gần tới 2 vạn đô la Mỹ đi. Hí, nghe được đau nói, còn lại 3 người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đối với bọn hắn loại này người bình thường mà nói, 2 vạn đô la Mỹ cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Nghĩ muốn tích lũy ra tới 2 vạn đô la Mỹ, khả năng yêu cầu đã nhiều năm mới có thể tích lũy ra tới. Điều này cũng quá nhiều. Lão Hóc lần này tổn thất cũng quá nhiều đi. Lilia có chút mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, thấp giọng cảm thán nói, đau bất đắc dĩ, Hóc lúc ấy có thể nói là tương đương bướng bỉnh, liền nghĩ phải chờ tới giá cổ phiếu đạt tới mỗi cổ 40 đô la Mỹ thời gian lại bán. Ta nghĩ cụ thể tin tức các ngươi hẳn cũng đều nghe nói. PLM công ty giá cổ phiếu tại khoảng cách mỗi cổ 40 đô la Mỹ còn có Tam Mỹ tiến hành cùng lúc. Trực tiếp bắt đầu băng bàn, giá cổ phiếu lúc ấy thật sự chính là phát triển mạnh mẽ. Trong chớp mắt liền từ mỗi cổ 39 đô la Mỹ trực tiếp xuống đến mỗi cổ 35 đô la Mỹ. Liền khiến người ta phản ứng thời gian cũng không có. Đau thở dài, tiếp tục nói, lúc ấy đại sảnh trong chớp mắt liền loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người đều tại đoạt giao dịch máy móc. Lão Hóc khoan đã người khác một bước, cuối cùng lấy mỗi cổ 23 đô la Mỹ bán đi. Mà hắn lại là lấy mỗi cổ 29 đô la Mỹ mua vào. Mỗi cổ tổn thất 7 đô la Mỹ. Còn lại ba người nghe xong đau miêu tả, cũng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy hình ảnh chính là như thế nào. Hy vọng lão Hóc có thể từ nơi này lần đả kích chung đi ra đi. Cũng đừng bởi vì chuyện này tổn thương thân thể cũng không tốt. Lina thở dài, mọi người gật gật đầu, lập tức bưng lên từng người chén rượu, mọi người đụng một ly. Tại mọi người nói chuyện thời gian, trên lò nướng mặt thịt nướng đã dần dần nướng chín. Những cái này thịt đều là đi qua nhà này nướng đi, lão bản trước đó dùng đồ gia vị bí chế tốt. Lúc này mùi thơm lại càng thêm mê người. Chính trị ban đêm, mọi người bụng cũng đều đói. Vì vậy liền bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Nguyên bản bởi vì Hóc mà có chút bi thương bầu không khí, rất nhanh liền hóa giải mở. Các ngươi nghe nói sao? Mọi người đều đồn đại PLM công ty. Nói là PLM công ty là bị người để mắt tới. Đầu tiên là nâng giá ào ào PLM công ty giá cổ phiếu. Sau đó đang nhanh chóng ném ra, dẫn tới PLM công ty giá cổ phiếu băng bàn. Hắn căn bản mục đích chính là vì vô cùng giá thấp cách đại lượng hấp thu PLM công ty cổ phiếu. Do đó đối PLM công ty tiến hành cổ phần khống chế. Pullman một bên miệng lớn nhai nuốt lấy trong miệng thịt bò, một bên đè thấp lấy thanh âm, hơi có chút thần thần bí bí nói. Lina nghe được Pullman nói, ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên. Ngươi cũng nghe đến tin tức này? Ta nghe được cũng là tin tức này. Nghe nói PLM công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới hạng nhất kỹ thuật bị chúng ta quốc nội mấy cái công ty lớn để mắt tới. Bọn họ muốn cùng PLM công ty cộng hưởng cái này kỹ thuật. Kết quả PLM công ty không nguyện ý. Cái này mấy cái công ty lớn cuối cùng không có kiên nhẫn, liền trực tiếp bắt đầu ở thị trường chứng khoán thượng đánh lén PLM công ty cổ phiếu. Do đó vào ở PLM công ty, đau uống khẩu bia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Có loại sự tình này? Ta tại Nasdaq giao dịch trong đại sảnh nhưng mà cái gì tin tức cũng không có nghe được. Lúc ấy ta cùng Hóc vẫn còn suy đoán đâu này. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến PLM công ty giá cổ phiếu tăng vọt? Nguyên lai là bởi vì PLM công ty bị người để mắt tới a. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Người cũng đừng tưởng thật. Ta cái này tin tức cũng là theo người khác cái kia nghe tới. Ta vừa rồi tan tầm về nhà, đang ngồi xe thời điểm, nghe hai người nghị luận mới biết được. Pullman cười cười, bất quá bây giờ đã Lina cũng nói như thế. Cái kia nhìn tới chuyện này không chuẩn có chút có độ tin cậy. Lina gật gật đầu, có độ tin cậy rất cao đâu này. Ta có người bằng hữu cháu trai cứu cứu liền là tại Nasdaq chứng khoán công ty công tác. Tin tức này liền là đến từ chỗ nào? Nghe nói chuyện này liên lụy phạm vi cực lớn. Việc này hẳn là còn xa xa không có chấm dứt nha. Ngày mai các ngươi liền nhìn đi. chúng ta quốc nội công ty xe hơi, cái nào mấy cái công ty cổ phiếu phóng đại, cái kia PLM công ty sự tình liền là cái nào mấy cái công ty làm. Nước ngoài những cái kia cơ quan tài chính đều có nội tình tin tức. Cho nên việc này có phải là thật hay không? Đợi ngày mai Mỹ cổ khai trương liền biết. Lina ngữ khí ung dung nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.